Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, dùng hành động để bày tỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu thường duyệt và những thứ khác các y. Tá lục tục tan việc, một ngày chữ viết công tác, đem thường duyệt cho làm việc cấp tốc, không riêng gì chữ viết công tác. Còn muốn và thân nhân người bệnh câu thông, sát ngôn quan sát, cái nào người bệnh tương đối chuyện nhiều, cần từ theo thứ tự nhiều chú ý, cái nào người bệnh tương đối khá nói chuyện, tinh lực liền có thể lưu lại thả vào bệnh tình lên. Thường duyệt phán đoán rõ ràng, người đều đi, Trịnh Nhân và Tô Vân tra xét một vòng phòng bệnh, người bệnh đều rất vững vàng, Trịnh Nhân ngồi xuống. Trước mặt bày một bản thật dày khoa ngoại tổng hợp giải phẫu học. Nhìn mấy lần sách sau cảm thấy tâm thần không yên. Thật kỳ quái, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua à? Trịnh Nhân ngẩng đầu, khổ tư, chẳng lẽ ngày hôm nay xử lý cái nào người bệnh có chương trình và điều trị lên vấn đề? Nghĩ đến cuối cùng, Trịnh Nhân vậy không nghĩ ra vấn đề gì. Mấy phút sau, hắn mới bừng tỉnh ý thức được, mình còn không có cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Đây là đang đế đô làm thành thói quen. Hồi Hải Thành sau đó, tạm thời còn không có thói quen. Bận rộn, tổng cảm thấy còn có chuyện gì không có làm. Đều là từ trước cường đại thói quen. Trịnh Nhân tự giễu cười một tiếng, cầm lấy điện thoại ra. Ngươi lòng thật lớn, lúc này vừa muốn cho Tiểu Y Nhân phát WeChat. Tô Vân ngồi ở Trịnh Nhân sau lưng, một mực đang đợi giờ khắc này. Lúc này, đại khái sẽ có 90% cô gái mượn cuộc đời này khí. Vượt trẻ tuổi, cái này so quy định càng cao. Ngoặc kép, Trịnh Nhân có chút hốt hoảng. Cấp cứu, thậm chí ở đế đô gặp phải côn đồ tập kích. Cũng không có tay run rẩy, chỉ có chút xốc xếch run mấy cái. Tra xong phòng. Người bệnh cũng vững vàng. Làm gì vậy chứ? Trịnh Nhân gửi một cái rất ôn hòa. Trung dung tin tức đã qua. Hồi lâu, Tạ Y Nhân chưa có trở về tin. Tô Vân khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. 5 phút sau đó, Tạ Y Nhân còn không có thơ hồi âm. Liền bắt đầu phun đến. Xem, tức giận chứ? Trịnh Nhân yên lặng, đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Ngươi lại là ó. Cỏ gần hang có thể kính nhi nhai, cỏ gần hang có chỗ tốt, dẫu sao thuận lợi không phải, nhưng người biết khuyết điểm ở đâu sao? Tô Vân cười tủm tỉm hỏi, nhưng hắn chẳng qua là dùng nghi vấn câu tới càng sâu mình nói chuyện giọng. Hoàn toàn không muốn Trịnh Nhân một cái như vậy sắt thép trai thẳng sẽ trả lời. Cũng là thuận lợi, thật là thành cũng tiêu hà, bại vậy tiêu hà. Một khi tức giận, ngươi nói bây giờ ngươi vẫn không thể đi dỗ Tiểu Y Nhân. Nếu là có cấp cứu giải phẫu, còn muốn lắp thêm ca giải phẫu, lúng túng không? Ta liền hỏi ngươi lúng túng không xấu hổ. Trịnh Nhân theo Tô Vân giải thích muốn đi. Đúng là thật là bất tiện hình ảnh. Thiếu niên lang, lười nói ngươi. Tô Vân phun một đống lớn sau đó. Nói đến, sau này nhiều chú ý. Cô gái. Là cần thời gian cùng, biết người Vân Ca Nhi tại sao không tìm bạn gái sao? Không thời gian à, thật sự là rất khổ não, mưa móc đều ướt, nhiều ít tùy ý, tốt biết bao. Trịnh Nhân đối với Tô Vân kế tiếp tự luyến nói bịt tai không nghe. Và hắn chung một chỗ thời gian lâu dài, đã sớm thói quen liền hắn chiêu bài kia kiểu tự luyến. Ngẩn ra. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ hành lang vậy mặt truyền tới. Không phải là Tạ Y Nhân đi. Trịnh Nhân mặc dù không có nghe tiếng bước chân nhận một người bản lãnh, nhưng ở bây giờ sợ hãi dưới tình huống, làm sao nghe tiếng bước chân đều là Tạ Y Nhân. Đừng có nằm mộng. Bây giờ duy nhất có thể được phương thức là tối nay ta trực, ngươi đi dỗ nhà ngươi muội tử đi đi. Tô Vân lấy tay đè ở Trịnh Nhân trên bả vai. cười ha hả nói một cái có thể được tính đề nghị. Suy nghĩ thật kỹ gặp mặt nói thế nào. Đang lúc ấy thì Tạ Y Nhân quen thuộc bóng người xuất hiện ở cửa, trong tay xách một cái hộp đựng thức ăn, tràn đầy vui vẻ, ánh mặt trời nụ cười, trong nụ cười còn mang một tia ngượng ngùng. U hống, dọn cơm rồi tương đương, Tạ Y Nhân dùng cũng không chỗ nói Tứ Xuyên Phổ nói đến. Câu này lời kịch là một số năm trước ta yêu trong nhà ta. Thẩm Sướng diễn người giúp việc một câu ký hiệu tính lời kịch. Bởi vì là và ăn có quan hệ, cho nên Tạ Y Nhân nhớ. Trịnh Nhân bỗng nhiên một chút đứng lên, trong lòng khói mù quét một cái sạch. Ồ, mình tại sao sẽ đoán sai? Tô Vân ngẩn ra, đi rồi, ăn cơm. Tạ Y Nhân xách hộp đựng thức ăn, bất đồng Trịnh Nhân nói chuyện, cũng như chạy trốn chạy thẳng tới phòng trực đi tới. Ngươi, ngươi vận khí này, thật tốt. Tô Vân vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai, từ trong thâm tâm cảm khái. Ha ha, Trịnh Nhân cười, sải bước đi theo lên. Đi tới phòng trực, Tạ Y Nhân đã mở ra hộp đựng thức ăn. Bên trong cơm, thức ăn như nhau bày ra. Hôm nay làm là tỏi thơm cá. Hộp đựng thức ăn bịt kín tính đặc biệt tốt. Không biết có cái gì hậu kỳ chế biến. Một khi mở ra, tỏi thơm cá vậy cổ tử mùi thơm phiêu trào ra phòng. Trịnh Nhân vừa đi vào tới liền ngửi thấy vậy cổ tử mùi vị. Cho dù là Trịnh Nhân loại này không đói bụng liền có thể không ăn cơm. Tốt nhất không ăn cơm, tỉnh được trễ nãy thời gian chủ, cũng ngón trỏ đại động. Ua, Tiểu Y Nhân tay nghề không tệ à. Tô Vân gặp Trịnh Nhân thẫn thờ, cũng không biết nói chuyện, liền khích lệ nói. Tạ Y Nhân đối mặt thức ăn thời điểm, một mặt hào quang, cười nói, từ trước đi ra ngoài chơi, ở một quán ăn nhỏ ăn rồi, ta cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Mày mẹ ta cùng nhau ở đó ở một tuần, ta ngày ngày đi ăn, sau đó vào sau bếp, nhìn làm một lần, liền học được. Nàng đối với ăn có cực lớn yêu, yêu thâm trầm. Trịnh Nhân ngồi xuống, cùng Tạ Y Nhân thu thập xong, ba người cũng không nói, bắt đầu cướp đồ tựa như ăn. Thơm, thật là thơm. Tô Vân vừa ăn vừa có chút kêu ca cùng cảm khái. Mình tại sao liền không đụng tới loại người này đâu? Chẳng lẽ là Trịnh Nhân vận khí đặc biệt tốt nguyên nhân? Tạ Y Nhân không những không tức giận, ngược lại làm một đống ăn, đưa cơm đến bệnh viện, còn như nhà nàng có tiền hay không? Tô Vân vậy không thèm để ý, con mắt trước một điểm này là đủ rồi. Trịnh Nhân vận khí thật tốt, hắn nhìn qua so mình mạnh một chút xíu. Đoán chừng là vận khí chuyện, ăn có ngon hay không? Cho câu, Tô Vân dùng đũa vỗ một cái đĩa bên. Nói đến, Trịnh Nhân cái này hóa kinh sợ, liền câu dễ nghe nói cũng không biết nói, còn được từ mình giúp hắn, cực kỳ không biết làm sao. Nhưng mà Trịnh Nhân chẳng qua là thật thà cười, miệng to ăn cơm, căn bản không có cứng rắn trả lời. Tạ Y Nhân ngược lại là không có vấn đề, nhìn Trịnh Nhân ăn hương vị ngọt ngào, nụ cười cũng chưa có ở trên mặt nàng biến mất qua. Trịnh Nhân cấp cứu kỹ năng điểm rất cao, trong đó bao gồm ăn cơm cái này hạng nhất, gió cuốn mây tan vậy, ba đại chén cơm xuống bụng, hai cái tỏi thơm cá và mấy cái nhỏ lắp thêm thức ăn cũng đều ăn xong hết rồi. Tạ Y Nhân gặp mình làm đồ Trịnh Nhân thích ăn, lại là vui vẻ, mi mắt bây giờ mơ hồ toát ra một loại hạnh phúc đi ra. Đây là dùng hành động để bày tỏ sao? Tô Vân hoảng hốt một chút, tựa hồ so ngôn ngữ còn có sức thuyết phục đâu. Nếu không mình vậy học một chút, như thế chọc em gái tử, thật giống như hiệu quả tốt dáng vẻ. Mới vừa cơm nước xong, Trịnh Nhân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, cầm lên, thấy là lão Phan chủ nhiệm số, lúc này mới yên tâm. Chủ nhiệm, ừ, cũng có thể thử một chút. Ngài biết, phương pháp tiếp bệnh viện chúng ta không có khai triển, Hơn nữa giải phẫu bản thân tỷ lệ thành công thật ra thì không hề coi là cao. Ta biết, sau khi giải phẫu bệnh lý não gan nhất định sẽ chú ý. Ta vậy thì đi xem, mặc dù lão Phan chủ nhiệm không có ở đây trước mắt. Trịnh Nhân vẫn như cũ giống như là đối mặt lão Phan chủ nhiệm vậy. Quy quy củ củ, liền nụ cười đều thay đổi dạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi.com/toi-nối-cuong-nối-cuong-nối-toi-en-nối-toi-en-nối-toi-en-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.